phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. 106. Giải mộng. Giang trước nói: Thẩm tổng. Thẩm Khiêm ngơ ngẩn mà ngồi, trên trán mang theo một tầng mồ hôi mỏng, giống như còn không có từ chính mình ở cảnh trong mơ tỉnh lại. Giang trước lại đem thanh âm đề cao một chút: Thẩm tổng. A. Thẩm Khiêm giật mình một chút, phục hồi tinh thần lại, đảo mắt thấy Giang trước khi còn ngẩn người, lúc này mới ý thức được chính mình thân ở nơi nào, chê cười, hắn móc ra khăn tay, lau lau cái trán, nói: Giang thiếu, đây là ta muốn cùng ngươi nói mộng, kỳ thật nhiều năm như vậy tới ta nghĩ tới rất nhiều hồi. Tổng cảm thấy này trong đó giống như có cái gì thâm ý. Nhưng ta chính là xem không rõ. Ngươi nói có thể hay không là mẫu thân của ta báo mộng cho ta? Giang trước nói, không phải, hắn phủ định quá thống khoái. Đem Thẩm Khiêm còn không có tới kịp dâng lên tới chờ mong trực tiếp nghẹn trở về. Ngạnh một lát mới nói, ngoặc kép, phải không? Giang trước nói, người chết báo mộng sự tình xác thật là có, nhưng đều không phải là mỗi người qua đời lúc sau đều có năng lực này. Cần thiết phải có rất lớn chấp niệm mới được, đặc biệt là giống Lệnh Đường loại tình huống này, nàng đã qua đời mười mấy năm, hồn phách nói vậy đã sớm đã đầu thai, như thế nào cũng không có khả năng tiếp tục lưu lại. Thẩm Khiêm nói, vậy ngươi ý tứ là, ta suy nghĩ nhiều, cũng không hẳn vậy, này mộng càng nhiều có thể là đại biểu cho ngươi ở sâu trong nội tâm nào đó liền chính mình đều không có ý thức được ý tưởng. Giang trước nói, đầu tiên Thẩm tổng mơ thấy ngươi một lần nữa về tới hiện trường vụ án. Có phong hướng trong phòng mang đến mùi hoa, thuyết minh ngươi trong tiềm thức không cho rằng cùng ngày nguy hiểm đến từ chính bên trong. Ngươi dùng mệnh lệnh thức khẩu khí yêu cầu Lệnh Đường mang ngươi rời đi nơi đó. Chính thể hiện ngươi đối kia gian phòng ở bài xích. Thẩm Khiêm gật gật đầu. Hắn tiếp thu cái này cách nói. Xác thật, Chu Mỹ Nga chết thời điểm chính là ở kia gian trong phòng. Liền cửa sổ đều bị khóa trái. Hắn đương nhiên sẽ bài xích, đương nhiên sẽ cảm thấy nguy hiểm đến từ bên trong, nhưng Giang trước kế tiếp nói liền bắt đầu làm. Hắn cảm thấy bất an, Giang trước nghĩ nghĩ. Tiếp theo nói, ngươi sau lại ở trên phố thấy những cái đó ăn mặc màu tràm quần áo. Đều là người chết, các ngươi chạm lộ kêu hoàng tuyển đạo cái gì? Nếu một người nằm mơ mơ thấy có người đưa tặng đường trắng. Này thông thường đại biểu cho tai ách cùng ngoài ý muốn sắp buông xuống. Cái kia đẩy tiểu xe đẩy tay nữ nhân vốn dĩ chính là trào hàng âm khí oái quỷ. Cho nên ở lúc ấy Chu nữ sĩ tiếp nhận đường trắng lúc sau. Trên người nàng quần áo cũng biến thành cùng chung quanh người chết đồng dạng hình thức cùng nhan. Sắc, đây là mệnh trung tử kiếp tới rồi, Giang trước nhìn Thẩm Khiêm. Bình tĩnh mà nói, mẫu tử liên tâm, Thẩm tổng lúc ấy kỳ thật đã ý thức được điểm này. Cho nên ngươi mới có thể cảm thấy phẫn nộ, cũng đem đường trắng đánh rớt, đáng tiếc mệnh số tới rồi. Không phải một người bình thường lực lượng có thể chống lại. Thẩm Khiêm hai vai chấn động. Hô hấp gian xoay mình dồn dập lên. Hắn đột nhiên đứng lên. Cách cái bàn chảo một cái đã bắt được Giang trước cánh tay. Ách thanh hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đến tột cùng có ý tứ gì? Cho nên nói, là lấy mạng sao? Mẫu thân của ta không nghĩ tự sát, là có ác quỷ tác đi nàng mệnh. Thẩm Khiêm thanh âm có chút lớn. Chung quanh sơ lưa thưa là khách nhân kinh ngạc mà nhìn qua. Đại khái cho rằng hai người ở đánh nhau, Giang trước đối với bọn họ nói thanh, xin lỗi. Sau đó bắt lấy Thẩm Khiêm thủ đoạn, Thẩm Khiêm chỉ cảm thấy bị hắn như vậy nhéo. Chính mình trên tay hoàn toàn đã không có sức lực, vì thế không thể không buông ra. Giang trước trực tiếp đem hắn đẩy trở lại Thẩm Khiêm chính mình vị trí thượng. Giang trước nói, Thẩm tổng, ta tưởng ta vừa rồi đã nói rất rõ ràng, cái này mộng phản ứng chính là ngươi ở sâu trong nội tâm nào đó nhận chi cùng giác quan thứ sáu. Cũng không đại biểu cho trong mộng sự thật sự phát sinh quá. Kỳ thật ta càng thêm kiến nghị ngươi tự hỏi chính là, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy kia túi đường trắng, là Thẩm Tử Sâm đưa cho Chu nữ sĩ, hắn cuối cùng một câu phóng đầy tốc độ. Thẩm Khiêm lại cảm thấy chính mình lập tức căn bản là không nghe hiểu, đối. Trong mộng Thẩm Tử Sâm từ nhỏ xe đẩy tay thượng cầm kia túi đường trắng. Sau đó đưa cho Chu Mỹ Nga ăn. Chuyện này là bị hắn ngăn cản. Giang trước nói trắng ra đường đại biểu cho tai ách cùng điểm xấu. Cho nên nói chẳng lẽ ở hắn trong tiềm thức, lần này bất hạnh ngọn nguồn căn bản là Thẩm Tử Sâm mang đến. Không, sao có thể đâu, rõ ràng là Thẩm Tử Sâm không uống quang kia ly sữa bò. Mới cứu hắn mệnh a. Thẩm Khiêm đau cái này đệ đệ hơn 20 năm, trước nay đều không có sinh ra nửa điểm hoài nghi hắn ý tưởng. Huống chi xảy ra chuyện thời điểm Thẩm Tử Sâm cũng căn bản chính là cái hai từ. Hắn trong tiềm thức như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này, Thẩm Tử Sâm khẳng định là không có khả năng. Hại người, Thẩm Khiêm lẩm bẩm mà nói, chẳng lẽ mộng đều là phản. Thẩm Tử Sâm tẩy não năng lực thật đúng là tuyệt. Thẩm Khiêm như vậy vừa nói, đều thiếu chút nữa đem Giang trước cấp khí vui vẻ. Thẩm Khiêm nói xong câu đó cũng cảm thấy chính mình có điểm vô nghĩa. Nhìn xem Giang trước biểu tình, có chút xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng. Nhưng vẫn là không tin việc này cùng Thẩm Tử Sâm sẽ có cái gì quan hệ, hắn nói. Chỉnh chuyện bắt đầu ở chỗ kia ly hạ thuốc ngủ sữa bò. Năm đó ta mẹ đem kia ly sữa bò đoan tiến vào thời điểm. Ta là lập tức liền cấp uống sạch, nàng còn đem không cái ly cũng lấy mất, cho nên nói cho chúng ta hạ dược nhất định là nàng. Đây cũng là ta không có hoài nghi quá người khác sẽ hại nàng quan trọng nhất một chút. Giang trước nhíu hạ mi, nói ra hắn từ bắt đầu liền tồn hạ một cái nghi vấn. Ngươi có hay không nghĩ tới, Chu nữ sĩ cho người uống kia ly bỏ thêm thuốc ngủ sữa bò. Có khả năng cũng không phải muốn giết ngươi, Thẩm Khiêm nói. Ngươi muốn nói cái gì? Giang trước cánh tay chi ở trên bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Suy tư nói, Thẩm Tổng vừa rồi nhắc tới, ngươi vừa qua khỏi đi thời điểm, Chu nữ sĩ giống như muốn tiếp đãi cái gì khách nhân. Đó là không, nàng chỉ là không nghĩ làm ngươi cùng Thẩm Tử Sâm nhìn thấy vị kia khách nhân. Mới có thể làm như vậy đâu. Thẩm Khiêm nói, này không có lý do gì. Nàng đại có thể trực tiếp đối ta nói muốn gặp khách. Sau đó làm ta rời đi, Giang trước vẫy vẫy tay. Trước hết nghe ta nói xong, nếu vị kia khách nhân thân phận đặc thù, Chu nữ nhân không hy vọng ngươi biết bọn họ sắp gặp mặt đàm luận nội dung. Nhưng cũng không hy vọng ngươi rời đi, cho nên bưng tới hai ly phóng có thuốc ngủ sữa bò. Ngươi vừa lúc có chút khát nước, uống một hơi cạn sạch, Thẩm Tử Sâm lại lặng lẽ đem sữa bò đào rớt nửa ly ở chậu hoa chung. Ngay sau đó ngươi cảm thấy thực vây, muốn ngủ, lúc ấy lại đã xảy ra cái gì? Thẩm Tử Sâm có ở đây không cạnh ngươi? Ngươi thật sự một chút đều không nhớ rõ sao? Không. Này giữa nhất định còn có nào đó sự tình, chẳng sợ gần là một cái không thế nào thu hút chi tiết ám chỉ. Mới có thể trở thành Thẩm Khiêm sau lại cảnh trong mơ cơ hội. Thẩm Khiêm không khỏi theo Giang trước. Nói một chút đi phía trước hồi tưởng, lúc ấy ta ngồi ở bên cạnh bàn, thư phòng dựa gần cửa sổ vị trí còn phóng một chương tiểu giường. Tử Sâm liền cầm một khác ly sữa bò ngồi ở mặt trên. Sau đó ta mẹ đem hai cái ly lấy ra đi. Một lát sau ta cảm thấy thực vây, liền nằm ở kia trương tiểu trên giường. Hắn nằm ở trên giường, kia Thẩm Tử Sâm lại chạy đi nơi đâu. Những cái đó xa xôi ký ức giống như ở đầu cành kéo dài hơi tàn lá khô. Bị phong đảo qua, đánh toàn nhi mà xẹt qua phía chân trời. Sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất tháp một tiếng. Rất nhỏ đến cơ hồ vô pháp phát hiện, lại lập tức khấu vào trong lòng, hắn lại đây đẩy quá ta. Thẩm Khiêm bỗng nhiên nói, ta tổng cảm thấy là ta ảo giác, không phải, hắn lúc ấy không có ngủ, trên giường trước đẩy ta hai hạ. Giang trước nói, ngươi lúc ấy đã thực mệt nhọc, nhưng còn có thể cảm giác được có người đẩy ngươi, kia hẳn là ở vào nửa mộng nửa tỉnh trạng thái, kế tiếp đâu? Bị người đẩy vài cái, như thế nào cũng nên hơi chút khôi phục một cái chớp mắt thanh tỉnh đi. ta nghĩ không ra, lúc ấy ta đôi mắt đã không mở ra được, cái gì cũng chưa thấy, còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Không đúng, ta mở một chút, cũng chỉ có kia một chút, thư phòng cửa sổ thượng bãi một chậu con cua lan. Mặt trên có đóa màu đỏ hoa đã chạy đến cực thịnh. Chuế ở chậu hoa bên trong giò ra trường trào thượng, theo phong không ngừng đong đưa, mà Thẩm Khiêm nằm nghiêng ở trên giường mở to mắt thời điểm. Tầm mắt có thể đạt được chỗ, chính là kia đóa hoa, nhưng mà không ngừng đong đưa hoa chi bỗng nhiên yên lặng. Là bởi vì đã không có phong sao? Chính là, phong đi đâu vậy? Nghĩ đến đây, Thẩm Khiêm chỉ cảm thấy sờn tóc gáy. Hắn ánh mắt kinh sợ mà nhìn Giang trước. Vừa rồi những cái đó cái gì thành thục ổn trọng, bày mưu lập kế cái giá, đã sớm đã ném tới rồi trên 9 tầng mây đi, hắn toàn thân lạnh cả người. Máu toàn thân máu xoát một chút vọt tới trên đầu, lẩm bẩm, thẩm tử sâm, lúc này cảm giác, thật giống như thân thủ mở ra Pandora ma hộp, lòng tràn đầy vui mừng đem nó đặt ở lòng bàn tay ngắm cảnh. Khen ngợi kia mỹ lệ hoa văn cùng tinh xảo điêu khắc lúc sau. Mới có người lại đây nói cho hắn, vừa mới bị chính mình phóng xuất ra tới. Kỳ thật là ôn dịch, da cả, tử vong cùng thống khổ. Thẩm Khiêm tay vô ý thức mà nhéo trang rượu vang đỏ cao chân pha lê ly. Kia sức lực to lớn, thậm chí liên thủ trên lưng gân xanh đều bạo đi lên. Thô nặng mà thở phì phò. Chỉ là nói không ra lời, lòng bàn tay bỗng nhiên không còn. Là Giang trước đột nhiên vươn tay tới, chiều đi rồi trong tay hắn cái ly, nói, Thẩm Tổng cẩn thận một chút đi, ta nhưng không nghĩ bị người khác tưởng ở ức hiếp ngươi, ức hiếp này hai chữ đặt ở đường đường. Thẩm Tổng trên đầu, tựa hồ có điểm buồn cười, nhưng Thẩm Khiêm cũng biết chính mình trước mắt sẽ là cái gì chật vật hùng dạng. Hắn lấy lại bình tĩnh, lại là bi ai, lại tưởng cười khổ, lần này hắn ước Giang trước tới. Rõ ràng là tưởng nói cho đối phương một cái kinh người tin tức. Kết quả Giang trước phản ứng thường thường, cuối cùng thống khổ khiếp sợ không thể tin tưởng người kia ngược lại thành Thẩm Khiêm chính mình. Lúc này mới gọi là hiện thế báo, Thẩm Khiêm thở sâu. Chê cười, hắn trên cơ bản đã tin lúc ấy là Thẩm Tử Sâm đóng lại chính mình thư phòng nguyên bản. Rộng mở cửa sổ, tuy rằng còn lại sự tình hắn vô pháp nhìn đến, nhưng là đối phương làm cái gì đã có thể nghĩ, như vậy cảnh tình. Thẩm Khiêm đầu óc là hoàn toàn rõ ràng, ngẫm lại chính mình nhiều năm như vậy tới đối Thẩm Tử Sâm yêu thương cùng cảm kích. Hắn quả thực là từng đợt phạm ghê tờ mơ siêu đầm Khiêm nhưng không nghĩ lại ở Giang trước mặt. Mất mặt, đè nặng loại này buồn nôn cảm. Hắn tận khả năng làm chính mình lý trí mà tự hỏi. Cho nên nói kỳ thật ta mẫu thân là bị Thẩm Tử Sâm hại chết. Chính là suy nghĩ một chút bọn họ ngay lúc đó tuổi. Thẩm Khiêm vô luận như thế nào cũng sinh ra không được đại nhập cảm. Dừng một chút còn nói thêm. Chính là hắn làm như vậy mục đích là cái gì đâu. Ta mẫu thân đối hắn vẫn luôn thực hảo, bởi vì cũng là từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, cho nên nói thượng một câu coi như mình ra, không chút nào quá mức. Liên tính không nói cảm tình, từ ích lợi góc độ tới phân tích, chỉ có ta mẫu thân tồn tại, nàng mới có khả năng không ngừng cấp Thẩm Tử Sâm cung cấp một ít chỗ tốt. Nàng qua đời lúc sau. Thẩm Tử Sâm nhưng một mao tiền đều phân không đến, Giang trước mặt mang trầm ngâm chi sắc. Một tay thưởng thức trên bàn đũa giá, một hồi lâu không nói gì, hắn không phải ở tự hỏi Thẩm Khiêm vấn đề. Sự tình nghe được hiện tại, đáp án cơ hồ đã miêu tả sinh động, Giang trước là suy nghĩ, hắn đem chính mình phỏng đoán những cái đó sự nói cho Thẩm Khiêm. Rốt cuộc có lời không có lời, nói. Liên đại biểu cho rất có khả năng sẽ cùng Thẩm ra những cái đó lung tung rối loạn sự dính dáng đến. Một ít, kế tiếp còn không biết việc này thái sẽ như thế nào phát triển. Chỗ tốt nhưng thật ra có thể làm Thẩm Khiêm thiếu cái đại nhân tình. Mà không nói, Thẩm Khiêm không có chứng cứ. Sự tình qua đi nhiều năm, cuối cùng rất có khả năng là không giải quyết được gì. Lớn nhất hậu quả chính là hắn cùng Thẩm Tử Sâm xa lạ, mà Lâm Quỳnh. hiện tại vẫn là thẩm phu nhân, Giang Trước trong lòng một ngạnh, ở vừa rồi cùng thẩm khiêm tham thảo. Ly kỳ cảnh trong mơ cùng này đó chuyện cũ năm xưa thời điểm. Này đó làm hắn không mau bất an phiền toái bị tạm thời vui sướng quên đi. Nhưng này cũng không đại biểu cho không tồn tại. Đối với chính mình mẹ đẻ, hắn oán hận lại xa lạ, không biết làm sao, lại, vô pháp làm được hoàn toàn không đi bận tâm ơ siêu nàng sẽ là cái dạng gì người. Nàng vì cái gì không cần ta, nàng hiện tại quá đến hảo sao, ta, muốn hận nàng, vẫn là đi gặp nàng. Giang Trước đem đũa ra hướng trên bàn một phóng, thu hồi tay tới, nói, ngươi những năm gần đây thực cảm kích thẩm tử xâm ân cứu mạng đi. Thẩm khiêm thấy hắn suy nghĩ nửa ngày, chính là hỏi ra như vậy một câu, hơi hơi một đốn, gian nan mà nói, đúng vậy, Giang Trước lạnh lùng mà nói, thẩm tổng đều như vậy làm tưởng, như vậy nói vậy thẩm tử xâm cứu người nếu là ngươi mẫu thân. Trận này nguy hiểm đầu tư sẽ được đến càng cao tiền lời, Giang Trước có thể tinh chuẩn mà đoán được. Điểm này, là bởi vì hắn đã biết được thẩm tử xâm mệnh cách. Cũng hiểu biết hắn làm người, mà thẩm khiêm cũng không phải ngốc tử. Ở tháo xuống kia tầng mù quáng thân nhân lự kính lúc sau. Đầu óc của hắn dần dần rõ ràng lên, ngươi là nói. Này ra kịch bản tới chính là thẩm tử xâm tự đạo tự diễn. Mục đích chính là đã cứu chúng ta mẫu tử mệnh, làm chúng ta đi cảm tạ hắn. Thẩm khiêm mới đầu cảm thấy vớ vẩn, chính là theo Giang Trước ý nghĩ tưởng đi xuống. Hắn thế nhưng cảm thấy loại này khả năng tính rất lớn, liền ở phía trước mấy ngày Chu Mỹ Nga còn nói. Phải cho bọn họ một người tồn một bút quỹ làm lễ vật. Nhưng là thẩm khiêm làm thân sinh nhi tử, lại tuổi tác so trường. Hắn kia phân có thể do thẩm tử xâm kia phân muốn nhiều đến nhiều. Đương nhiên, như vậy an bài theo lý thường hẳn là, ai nghe xong đều sẽ không cảm thấy không thỏa đáng, còn sẽ khen một câu Chu nữ sĩ phúc hậu, nhưng có lẽ đúng là bởi vì này phân hảo tâm. Ngược lại làm thẩm tử xâm ý thức được hắn cùng thẩm khiêm chi gian chênh lệch. Cũng muốn càng nhiều, nhưng là biến khéo thành vụng. Ngược lại tạo thành Chu Mỹ Nga chết, hắn còn như vậy tiểu. Là có thể sinh ra ác độc như vậy tâm tư. Rốt cuộc là có người sau lưng xúi dục, vẫn là từng ấy năm tới nay. Chính mình bên người ở, căn bản chính là một cái ác ma. Thẩm khiêm nắm chặt nắm tay. Nếu lúc này thẩm tử xâm xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn không dám bảo đảm có thể hay không mấy quyền đi xuống đem đối phương tạp cái nát như, nhưng là. Hắn không thể làm như vậy, hắn là thẩm gia người thừa kế. Hắn mới là chân chính sinh ra phú quý. Thiên chi kiêu tử, nói cái gì cũng không thể vì một cái tạp chủng đem chính mình cấp đáp đi vào. Hắn cần thiết muốn cho thẩm tử xâm được đền ứng có trừng phạt. Thẩm khiêm trầm giọng nói. Giang thiếu, phi thường cảm tạ ngươi đề điểm mơ siêu ta sống nhiều năm như vậy. Lại liền điểm này sự đều thấy không rõ lắm, cũng thật sự là hồ đồ về đến nhà, phía trước mạo phạm ta thực xin lỗi, ân tình này thẩm mỗ nhất định ghi tạc trong lòng, về sau Giang thiếu có cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó thẩm khiêm bản chất vẫn là cái khôn khéo thương nhân. Hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm ra như vậy lý trí phán đoán cũng đã xem như rất khó. Được. Giang Trước đánh giá đối phương thái độ tốt như vậy, mặt sau khẳng định còn có việc yêu cầu chính mình, dù sao hắn cuối cùng lợi thế cũng không thả ra, vì thế cũng không khách khí, khinh phiêu phiêu mà nói, yên tâm, ân tình này khẳng định sẽ cho ngươi cơ hội còn thượng, hảo thẩm khiêm nhìn chằm chằm Giang Trước. Ta cũng tưởng thỉnh Giang thiếu cùng ta nói câu thật sự lời nói. Vừa rồi những cái đó. Rốt cuộc thật là ngươi căn cứ ta theo như lời tình huống đến ra suy luận. Vẫn là Giang thiếu trong tay có khác chứng cứ. Việc này là thẩm tử xâm làm. Ngươi nói, ta tin, nhưng là đi ra ngoài cái này môn. Người khác nhưng không thấy đến sẽ đồng ý điểm này. Ít nhất gia phụ đối hắn cũng phi thường yêu thương. Liền không nhất định sẽ tán thành ta cách nói, hắn gằn từng chữ một mà nói. Ta nhất định phải làm tất cả mọi người biết hắn gương mặt thật. Làm hắn thân bại danh liệt. không chết tử tế được. Giang Trước kinh ngạc nói, ngươi còn tưởng nói cho phụ thân ngươi. Hắn phản ứng ra ngoài trước người dự kiến. Thẩm Khiêm ngẩn người, có cái gì vấn đề sao? Giang Trước lắc lắc đầu, đánh giá hắn thần sắc, bất động thanh sắc mà tung ra một cái khác chi tiết. Thẩm Tổng, nói đến nói đi, ta phán đoán Thẩm Tử Sâm là chuyện này mưu hoa giả. Căn cứ đều không phải là ta chủ quan phỏng đoán. Mà là ngươi mộng, ta nói hắn đối lệnh đường đều không phải là tâm tồn sát ý. Là bởi vì ở trong mộng, hắn đưa cho Chu nữ sĩ kia túi đường trắng đã bị ngươi cấp xóa sạch. Cho nên động cơ ở, mưu hại lại không thành lập, ngươi biết này đại biểu cái gì sao? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, hòm thư, thịt kho tàu có thể đạt tới vịt, húc tông, thích ăn cá tiểu miêu, tây hồ hạn kỳ diệp chân chân, viết là cánh chim, cố tiểu miêu nhi một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, không biết cuối năm 50 bình, hạt rẻ quân, quạ đen, cây đậu, tiểu hy, L, đi ngang qua dạo ngang qua 10 bình, tiểu ngải 6 bình, tịch A, Salome 5 bình, tô hạ 3 bình, S gạch dưới men, tiểu cúc hoa, băng phách hình, lục hoa hoa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.